Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1139, kỹ thuật. Thượng, Dương Húc Sương mang theo Khuất Nhục đi rồi. Còn hắn sau này sẽ như thế nào? Mạnh Tử Đào cũng không quan tâm. Nói vậy người nhà họ Hoàng gặp cố gắng tuyên truyền chuyện ngày hôm nay. Dương Húc Sương sau khi rời đi. Ánh mắt của mọi người liền đặt ở khối này huyết ngọc trên. Hoàng Đô Mãn hỏi mẫu thân nói. Mẹ, vật này đến cùng là làm thế nào đạt được? Lão phu nhân hối hận không thôi. Là cha ngươi ở hơn 2 tháng trước mua. Hắn phi thường yêu thích. Sau khi về nhà thỉnh thoảng mà cầm ở trong tay. Ta cũng không coi là chuyện to tát. Không nghĩ tới lại là cái như thế tà tính đồ vật. Sớm biết, liền đem nó ném xuống. Biết được là có chuyện như vậy, mọi người đều trầm mặc không nói. Nói cho cùng, việc này vẫn là lão già vận khí không được. Nhưng ai có thể biết, một khối nho nhỏ ngọc thạch sẽ khiến cho trạng huống như vậy đây. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cũng rất giật mình. Đầu tiên hắn nhìn thấy truyền thống về mặt ý nghĩa khối thứ nhất huyết ngọc. Thứ hai, hắn không nghĩ tới huyết ngọc sát khí lại nặng như vậy. Có điều lại vừa nghĩ tới cũng bình thường. Ngẫm lại huyết ngọc hình thành nguyên nhân liền biết rồi. Mạnh lão sư, khối này huyết ngọc xử lý như thế nào đây? Hoàng Đô Mãn mở miệng hỏi. Khối này huyết ngọc các ngươi còn muốn sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Không muốn. Người nhà họ Hoàng trăm miệng một lời mà nói rằng. Hoàng Đô Mãn mọi người mặc dù biết huyết ngọc rất đáng giá. Thế nhưng bảo tồn một khối, giết phụ hung thủ. Trong lòng nghĩ muốn đều cảm thấy khó chịu. Mạnh Tử Đào nói. Khối ngọc này có thể không chuyển nhượng cho ta. Người muốn liền cầm đi. Lão phu nhân đều không giống nhau. Không chờ tử nữ mở miệng. Liền làm ra quyết định. Có điều. Có một điều kiện. Người phải đem chồng ta trị hết bệnh. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Lão phu nhân. Việc này ta cũng không dám làm bất kỳ bảo đảm. Dương Húc Sương tuy rằng không năng lực gì. Nhưng có câu nói xác thực sự lý. Sát khí chỉ là gây nên ốm đau lời dẫn. Vừa nhưng đã để thân thể sinh bệnh. Cái kia chỉ là ngoại trừ sát khí khẳng định là không được. Làm cái so sánh. Một chiếc xe đụng phải một người. Cũng không thể đem xe đập phá. Người kia bị thương là tốt rồi đi. Đương nhiên. Các ngươi nếu như tin tưởng ta. Ta cũng có thể đi nhìn lão gia tử tình huống. Dù sao ta liền lão gia tử tình huống còn không biết. Nếu như có năng lực có thể trị hết. Chịu nhất định sẽ làm hết sức. Vốn là, Mạnh Tử Đào là không dự định lại tùy tiện triển khai y thuật. Có điều vì hiếm thấy huyết ngọc. Hắn nhất định phải ra tay. Có điều nếu như lão nhân là can ung thư thời kỳ cuối. Hắn cũng đi không được dễ. Cái, hắn đến cùng không phải thần tiên. Mạnh Tử Đào lời nói này chịu đến người nhà họ Hoàng tán thành. Dù sao lão nhân đến chính là căn ung thư thời kỳ cuối. Có thể trị hết xác suất căn bản không có. Mạnh Tử Đào nếu như nói chính mình nhất định có thể chữa khỏi. Vậy cũng tất nhiên là tên lừa đảo không thể nghi ngờ. Hoàng Đô Mãn đệ đệ mở miệng nói. Mạnh lão sư, ngài là y học chuyên nghiệp sao? Ta có làm nghề y tư chất. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nắm ra bản thân giấy chứng nhận. Này để mọi người đều rất là kinh ngạc. Có điều nếu Mạnh Tử Đào có chứng. Vậy thì càng tốt. Liền đoàn người lại ngồi xe đi tới bệnh viện. Hoàng lão trụ một người phòng bệnh. Do Hoàng Đô Mãn tỉ tỉ chăm sóc. Bởi ham muốn đồ cổ. Đối với giới đồ cổ danh nhân hết sức quen thuộc. Mạnh Tử Đào càng là hắn kính nể nhất tuổi trẻ chuyên gia. Không có một trong. Bởi vậy. Làm Mạnh Tử Đào đi vào phòng bệnh thời điểm, Hoàng lão tinh thần đều tỉnh lại không ít. Một trận hàn huyên sau khi, Hoàng lão biết được Mạnh Tử Đào đến cho mình xem bệnh. Tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng hắn vẫn là phối hợp. Ngoài miệng nói rằng, kỳ thực tật xấu của ta tự mình biết. Các ngươi liền đừng lãng phí cái kia tiền rồi. Khẳng định không trị hết. Lão già, ngươi nói nhăng gì đó. Lão phu nhân không khỏi trách mắng. Hoàng lão ha ha cười nói. Ta lại không phải mù chữ. Thuốc gì chữa bệnh gì là không quá rõ ràng. Nhưng lên mạng tra một chút không là được. Đại gia trở nên trầm mặc. xã hội bây giờ, tin tức phát đạt, đại gia tiếp xúc tin tức rộng rãi. Muốn ẩn giấu bệnh tình khẳng định không dễ dàng, đặc biệt đối với một ít người thông minh tới nói. Hay là có thể giấu 1-2 ngày, nhưng 10 ngày nửa tháng khẳng định giấu không xuống đi. Hoàng lão đánh vỡ bình tĩnh, cho nên nói, không muốn lãng phí nữa tiền rồi. Phối điểm dược về nhà ha ha là được, ta ngày mai sẽ phải xuất viện. Lão già, ngươi lại nổi điên làm gì rồi? Lão thái thái hoàn toàn biến sắc, một đám tử nữ cũng gấp khuyên bảo. Nhưng mà, hoàng lão cũng là cái tính bướng bỉnh, căn bản không nghe khuyên bảo, cố ý muốn ngày mai xuất viện. Trên thực tế, đại gia cũng biết bệnh này không trị hết, nhưng nếu như trị liệu vẫn có thể duyên lâu một chút tuổi thọ. Nhưng làm sao lão nhân chính là không phối hợp, bọn họ lại có thể làm sao đây? Mạnh Tử Đào cho lão nhân làm chẩn đoán bệnh. Nếu lão người đã biết rồi bệnh tình của chính mình, hắn cũng là ăn ngay nói thật. Hoàng lão, kỳ thực ngươi tật xấu này sinh tồn tỷ lệ rất không tính thấp. Trọng yếu duy trì là quan thái độ đối xử. Tâm thái đối với bệnh trình ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người không biết mình có ung thư thời điểm sống được rất tốt, nhưng biết rồi có ung thư sau khi bình thường sống không lâu thời gian. Theo đề lời của thầy thuốc tới nói, đó là hù chết. Kỳ thực ung thư cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là quá không được chính mình cửa ải kia. Lão nhân gật đầu liên tục nói, đúng đúng đúng, người nói đúng. Kỳ thực trong lòng ta cũng sợ a, đến không phải sợ chết, chỉ là sợ đau. Nhưng ở trong bệnh viện, ngoại trừ dùng giảm đau tề còn có thể lấy cái gì? Thứ này dùng có thêm hiệu quả càng ngày càng kém. Cùng với như vậy, ta còn không bằng về nhà, chỉ ít còn có thể sinh hoạt tự tại một ít, muốn làm gì liền làm gì. Mạnh Tử Đào nói, hoàng lão, nếu như ngươi tin tưởng lời nói của ta, có thể dùng ta cho ngươi lái thuốc đông y, chỉ ít có thể thiếu được điểm thống khổ. Nếu như ngươi tâm thái được, sống thêm cái 3 năm rưỡi cũng là có thể. Thật sự, lão nhân ánh mắt sáng lên, vẻ mặt có chút kinh hỉ. Có câu nói, chết tử tế không bằng lại hoạt, nếu không là hết cách rồi, ai muốn ý dễ dàng nói chết đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta làm sao có khả năng gặp mở như vậy chuyện cười. Có điều vẫn là câu nói kia, tâm thái rất trọng yếu, người có thể tuyệt đối đừng nản lòng. Hoàng lão cười ha ha nói, có cái gì có thể nản lòng, đời này ta chỉ ít hoạt so với người bình thường muốn đặc sắc, cũng không được bao nhiêu khổ. Có thể sống thêm mấy năm cũng coi như thấy đủ. Làm xong chẩn đoán bệnh sau, Mạnh Tử Đào liền đem chuyện vừa rồi nói ra. Hoàng lão một trận ngạc nhiên, cười khổ nói, đồ chơi kia cầm ở trong tay vẫn băng băng, ta còn tưởng rằng là một cái bảo bối. Làm nửa ngày, nguyên lai nó chính là kẻ cầm đầu. Xem ra tất cả những thứ này đều là mệnh a. Mạnh lão sư, nếu ngươi muốn, vậy ta liền đưa cho ngươi. Có tiền hay không cũng coi như, tuổi thọ không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Nói thì nói như thế, có điều Mạnh Tử Đào bao nhiêu phải cho một ít tiền. Hoàng lão bọn họ là không có cách nào hủy bỏ ngọc thạch trên sát khí. Mà hắn có tẩy ngọc bích, sẽ không có vấn đề như vậy. Cuối cùng khuyên can đủ đường, hoàng lão một nhà mới đồng ý Mạnh Tử Đào ra giá tiền. Cũng coi như là theo như nhu cầu mỗi bên. Từ bệnh viện đi ra, thời gian đã không còn sớm. Ở người nhà họ Hoàng nhiệt tình khoản đãi dưới, Mạnh Tử Đào hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn. Ở trên bàn ăn, Mạnh Tử Đào cũng cho người nhà họ Hoàng nộp để. Hắn nhiều nhất chỉ có thể kéo dài lão nhân 2 năm tính mạng. Nếu như lão nhân tâm thái không được, thời gian nhất định sẽ rút ngắn. Nhưng tâm thái thật, 3 năm rưỡi không thành vấn đề. Thậm chí có thể sáng tạo sinh mệnh kỳ tích. Người nhà họ Hoàng đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Trên thực tế, bọn họ đối với kết quả này bán tín bán nghi. Nhưng lão nhân cố ý muốn xuất viện, bọn họ cũng chỉ có thể đem hy vọng phóng tới Mạnh Tử Đào trên người. Xem như là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bởi thời gian quan hệ, nguyên bản muốn đi tìm mảnh sứ tác giả con gái dự định, khẳng định không kịp. Mạnh Tử Đào thẳng thắn ở chính mình ngủ lại khách sạn cho A Hạ cũng mở ra một cái phòng. chuẩn bị chờ ngày mai ăn điểm tâm cùng đi. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng A Hạ nhưng vồ hụt. Nguyên lai, người chế tác con gái đã dọn nhà. Theo hàng xóm nói, tiểu cô nương chuẩn bị kế thừa phụ thân di chí. Học nóng quá xứ tay nghề. Đồng thời phát dương quang đại. Vì lẽ đó bán thành tiền gia sản. Đi ở nông thôn mở ra một nhà diêu xưởng. Từ hàng xóm cái kia hỏi thăm được diêu xưởng địa chỉ. Bọn họ lại tiếp tục xuất phát. Hai người mới xem như là đi tới chỗ cần đến. Một cái non xanh nước biếc sơn thôn nhỏ. Diêu xưởng an vị rơi vào làng chỗ dựa vị trí. Cách nung đồ sứ. Không phải một cái chuyện đơn giản. Diêu xưởng sân bãi cũng rất trọng yếu. Không cho phép nửa phần qua loa. Có điều rong thành nơi này. Ở cổ đại chính là nổi danh chế diêu căn cứ. Chôn giấu trong đất dưới văn vật phong phú. Giải rác ở rong thành trên mặt đất cổ diêu chỉ có thể nói là chi chít như sao trên trời. Tỷ như Nghĩa diêu, Phổ Khẩu diêu, Đông Trương diêu, Hoài An diêu, Hoạn Khê diêu chờ chút. Những này diêu nơi cách nung gốm sứ. Xa tiêu hải ngoại, khiến cho trở thành rong thành trên biển con đường tơ lụa trọng yếu gốm sứ nơi sản sinh cùng gốm. Sứ cung hàng đĩa, cái này sơn thôn tuy nhỏ, nhưng diêu xưởng nhưng không ít. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ từ trên xe bước xuống. Thì có người tiến lên dò hỏi. Có hay không muốn đính chế đồ sứ? Mạnh Tử Đào khéo lời từ chối. Sau đó dò hỏi tiểu cô nương diêu xưởng. Đối phương đến là không có trở mặt. Cho Mạnh Tử Đào chỉ vị trí. Kỳ thực tiểu cô nương kia trình độ cũng không cao. Nếu như ông chủ muốn đính chế thật hàng lời nói có thể tới tìm ta. Nhà ta sẽ ở đó một bên. Ngài cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Người kia cho Mạnh Tử Đào một tấm chính mình danh thiếp. Cũng không lắm miệng. Liền đi. Phan Tiếu Yến chính là Mạnh Tử Đào người bọn họ muốn tìm. Nàng diêu xưởng không lớn. Có điều chim sẻ tuy nhỏ. Ngũ tạng đầy đủ. Hơn nữa các công nhân thái độ làm việc cũng không tệ. Công tử cũng sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nếu như không phải Phan Tiếu Yến sau lưng có năng lực người. Nói rõ nàng năng lực quản lý quả thật không tệ. Phan Tiếu Yến là cái xem ra có chút tháo vát tiểu cô nương. Trong tài liệu nói nàng mới 23 tuổi. Có thể đem diêu xưởng thiết lập đến. Hơn nữa còn làm sinh động. Mạnh Tử Đào vẫn là thật khâm phục. Phan Tiếu Yến vốn là cho rằng Mạnh Tử Đào bọn họ là đến đính đồ sứ. Có điều nàng còn có chút tự biết tên. Ở nhận ra Mạnh Tử Đào. Nàng liền tả khí. Mạnh lão sư, nói vậy ngài tìm đến là có chuyện gì chứ? Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lập tức lấy ra khối này mảnh sứ. Trên thực tế, ta là bởi vì khối này mảnh sứ, muốn gặp phụ thân ngươi một mặt, với hắn thảo luận một hồi kỹ thuật. Nếu như có thể, hy vọng có thể hợp tác với hắn. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, Phan Tiếu Yến nghe xong lời nói này, vẻ mặt cũng có chút tối tăm. Nàng trầm mặc chốc lát, lại miễn cưỡng cười vui nói. Mạnh lão sư, ngài đến không khéo, hay là sớm mấy tháng qua, phụ thân ta thì sẽ không? Quên đi, không nói chuyện này, chuyện xưa như sương khói. Ta nhất định sẽ kế thừa phụ thân ta kỹ thuật, đem nó phát dương quang đại. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE http://foam.tiencv.com/ssowtraead.php. Tê mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.